Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271 cao nhất khoản đãi. Mỗi ngày ăn sủi cào, đới lưu niên kích động lớn tiếng hô hào, triệt để bên cạnh đồng sự Tô Uyển trợn tròn mắt. Cái này, Tô Uyển cùng đới lưu niên thế nhưng là nhiều năm hợp tác. Nàng hiểu rất rõ đới lưu niên giải thích phong cách, là cái gì? Để một cái tao nhã nho nhã người, vỗ bàn mà lên, kích động hét to, lại là cái gì, để một cái thực học, đầy bụng kinh luân người, há miệng ngậm miệng đều là sủi cào. Tô Uyển sắc mặt có chút cổ quái, đảo mắt nhìn về hướng trên sân cỏ vinh đào đào. Nàng tựa hồ, tìm được nguyên nhân, từ khi một kỳ kia phỏng vấn qua đi, đới lưu niên phảng phất bị đả thông, hai mạch nhâm đốc. Đột nhiên liền giấy lên tới, mà lên miệng đầy mê sảng. Trên trận, Vinh Đào Đào đã cùng Cao Lăng Vi tụ hợp, cấp tốc kiểm tra thương thế của nàng. Không có việc gì, chính là đầu có chút hôn mê. Trên thân không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cao Lăng Vi mở miệng nói, lại kiểm tra một chút Vinh Đào Đào tả hữu thắt lưng. Phát hiện Vinh Đào Đào miệng vết thương để ý rất tốt. Trong lòng an ổn không ít, ngươi thắng. Không, Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Là chúng ta thắng. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Hai người cấp tốc rút lui. Lần này, cũng là bị các phóng viên vây quanh. Có ra sân tranh tài Vinh Đào Đào chạy trốn một màn. Các phóng viên quyết định không còn lễ phép chờ đợi sư đồ ở giữa giao lưu hoàn tất. Bọn hắn bắt lấy vừa kết quả Vinh Đào Đào chính là một trận điên cuồng công kích. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Ngươi bây giờ là danh xứng với thực quan ngoại đệ nhất. Có cái gì muốn nói sao? Ngươi vừa rồi vì cái gì không tuyển chọn để Bạch Minh đánh mất năng lực chiến đấu? Tại sao phải làm ra như thế cắt yết hầu cử động? Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào đầu ông, vội vàng nói, từng bước từng bước đến, nói. Vinh Đào Đào còn ra hiệu một chút thận của mình. Nơi đó có cương vừa bị hắn băng phong vết thương. Tận lực nhanh lên. Ta muốn đi xử lý thương thế. Một chi microphone lúc này chống đỡ đến Vinh Đào Đào bên miệng. Chàng thắng lợi này kiếm không dễ. Quá trình rất là hung hiểm. Nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Nhưng cuối cùng là các ngươi thu được thắng lợi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Một mặt chăm chú, chiến thuật chế định tương đối tốt. Nơi này ta muốn trọng điểm khen ngợi một chút Đại Vi. Mặc dù nàng một mực chịu đủ Bạch Minh tinh thần tàn phá. Nhưng là cho thấy phi thường cứng cỏi ý chí phẩm chất. Nàng một mực kéo lấy Bạch Sơn. Thậm chí còn chiếm thượng phong. Cũng cho ta sáng tạo ra cơ hội. Là nàng đem ta đưa đến Bạch Minh trước mặt. Cũng là nàng tiết oán linh tại thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng. Bằng không mà nói, ta hiện tại đã không có. Một chi microphone đưa tới Cao Lăng Vi trước mặt. Đây là ngươi chế định chiến thuật sao? Vì cái gì để Vinh Đào Đào làm tay chủ công? Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đây là chúng ta hai vị giáo sư chế định chiến thuật. Kỳ thật ta cũng muốn làm tay chủ công. Trọng điểm đánh tan Bạch Minh. Nhưng là cân nhắc đến nàng hồn kỹ đối với ta có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên giáo sư bọn họ quyết định để Vinh Đào Đào chủ công. Nói, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong mắt đều là tán thưởng. Hắn thành công. Không phải sao, ngươi có thể tin tưởng hắn. Mà lại một mực tin tưởng xuống dưới. Vinh Đào Đào sắc mặt đỏ lên. Dắt lấy Cao Lăng Vi ý đồ xuyên qua đám người. Hắn mặc dù da mặt dày. Nhưng là màn ảnh này thế nhưng là mặt hướng cả nước đại chúng. Mà lại ngay tại dạng này trong màn ảnh, Cao Lăng Vi dùng ánh mắt như vậy cùng lời nói như vậy tự nhủ nói. Loại tư vị này, đơn giản, thư, phục, lần này, hắn quay bùa đoán chừng lại phải bạo tạc, đoạt vợ mối hận cái gì lại được một đống a. Rất tốt, đoạt vợ đào lần nữa thượng tuyến, mắt thấy Vinh Đào Đào ra bên ngoài chen, các phóng viên làm sao có thể để hắn chạy, vội vàng vây lại. Trong đó có một chi microphone vậy mà đổi đến Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Vinh Đào Đào, hiện tại ngươi là quan ngoại đệ nhất, danh xứng với thực quan ngoại đệ nhất. Nói hai câu a. Vinh Đào Đào một tay đẩy ra đám người, lớn tiếng đáp lại, cố sự chưa xong, còn tiếp. Đang khi nói chuyện, hắn đã đẩy ra đám người chạy. Nha tương đương cái này yêu lương cấp đấu tinh khí là thật hữu dụng. Mặc dù vật tay không thắng được Cao Lăng Vi, cũng không ngăn cản được Bạch Minh tiểu tỷ tỷ cắm hắn thận. Nhưng là đối phó bọn này người bình thường, vậy đơn giản là đẩy một cái chắc, giết ra đám người Vinh Đào Đào. Thậm chí còn có thời gian quay đầu nhìn một chút đám kia loạn cả một đoàn thân ảnh. Ha ha, ta còn không có dùng sức, các ngươi liền ngã hạ. Hai người rốt cục cùng hai vị giáo sư tụ hợp, tại Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy hộ tống dưới. Hai người cấp tốc chạy về cầu thủ phòng thay quần áo. Đồng thời cũng gọi tới một đội nhân viên y tế, giúp Vinh Đào Đào chữa trị vết thương. Nhìn thấy vết thương này, Dương Xuân Hy mặt mũi tràn đầy đau lòng. Cho dù là Vinh Đào Đào xử lý vết thương kịp thời, hai bên hông đã bị đóng băng, nhưng là tại trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào cũng không có thời gian làm những này. Cho nên khi hắn chút bỏ áo khoác thời điểm, quần hai bên cái kia một mảng lớn vết máu, nhìn xem làm cho người lo lắng không thôi. Két két, két két, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhận lấy Dương Xuân Hy đưa tới tiểu tinh nghịch. Két băng nhai nuốt lấy. Được không thống khoái. Cổ có quan hệ nhị ra đánh cờ cạo xương. Hiện có ta Vinh Phụng Tiên ăn kẹo trị thận. Chậc chậc, đều là thiên cổ giai thoại a. Còn có một trận, Dương Xuân Hy gỡ ra một cái thanh sô-cô-la giấy đóng gói. Không chờ Vinh Đào Đào ăn xong, liền đưa qua, hiển nhiên. Nàng rất rõ ràng Vinh Đào Đào đói hàng trình độ. Một bên, một cái nhân viên y tế tay cầm một ngôi sao, đưa đến Cao Lăng Vi trong tay, để nàng bưng lấy. Cái này tựa hồ là một loại trấn an tâm thần người hồn kỹ. Đáng tiếc, không phải tự chủ tu tập thuộc loại, chỉ có thể thông qua khảm nạm hồn châu đến thu hoạch được hạng này hồn kỹ. Còn có một trận, đánh xong trận tiếp theo, còn có ba trận. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nhếch miệng cười cười, ha ha. Dương Xuân Hy bất đắc dĩ cười cười, từ đầu đến cuối, nàng đều tại cho Vinh Đào Đào lật tẩy, kéo thấp trong lòng của hắn mong muốn, cũng không phải là thật hy vọng hài tử nhà mình thành tích không tốt, mà là tại thư giãn trong lòng của hắn áp lực, nhưng là lên đấu trường đằng sau, Vinh Đào Đào ngược lại chính mình cho mình tăng ép, nghĩ tới đây. Dương Xuân Hy mở miệng nói, về sau không cần ở trên trận nói như vậy, cho mình một đầu đường lui, nhân sinh của ngươi còn dài đằng đẵng. Vinh Đào Đào miệng lớn nhai nuốt lấy thanh sô-cô-la, nhưng là tranh tài như vậy cũng chỉ có một lần a. Dương Xuân Hy lông mày dựng lên, đôi mắt trừng lớn, già mồm, luôn luôn người ôn nhu, đột nhiên nghiêm nghị lại, hoàn toàn chính xác lực sát thương 10 phần. Vinh Đào Đào méo miệng, yếu ớt nhỏ giọng thầm thì lấy. Thật sao? Chấm ngoặc kép, ong ong, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy móc ra trong túi điện thoại, nhìn trên màn ảnh tên người, lại là hơi có chút kinh ngạc. Nàng chần chờ một chút, cất bước đi ra phòng thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, Dương Xuân Hy cầm điện thoại, một mặt phức tạp đẩy cửa vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về hướng nàng. Dương Xuân Hy chần chờ một chút, hay là mở miệng nói. Mai hiệu trưởng gọi điện thoại tới. A u, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói thế nào? Dương Xuân Hy hừ một tiếng. Hiển nhiên là không muốn trợ trường Vinh Đào Đào phách lối khí diễm. Nói, chính là nói đơn giản vài câu. Nói ngươi đánh cho vẫn được. Tiếp tục cố gắng. Hắc hắc. Phát huy công hiệu, Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, cười nói, trở về đằng sau lại có hồn châu phần thưởng. Cao Lăng Vi không nói gì, nhưng Dương Xuân Hy kém chút tức giận cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là có ơn tất báo học sinh tốt. Không nghĩ tới, ngươi chỉ là thèm Mai hiệu trưởng hồn châu. Trải qua nhân viên y tế xử lý vết thương đằng sau, thầy trò bốn người cấp tốc chạy về khách sạn. Làm qua người xem Vinh Đào Đào, không còn có hiện trường quan chiến ý nghĩ. Tính cả hôm nay cái này nửa ngày thời gian. Hắn cùng Cao Lăng Vi còn có trọn vẹn 2 ngày rưỡi thời gian nghỉ ngơi. Lấy ứng đối vòng thứ 3 tranh tài. Mà vòng thứ 3 này, cơ hồ chính là quyết định vận mệnh theo trình tự. Tốt a, mỗi một vòng đều quyết định vận mệnh. Nhưng là một vòng này rất là trọng yếu. Chỉ cần ngươi thắng, liền thu được đội tuyển quốc gia danh ngạch. Đương nhiên, nếu như ngươi thua mà nói, cũng không cần quá bi quan. Dù sao đội tuyển quốc gia muốn 8 chi đội ngũ, vòng thứ 3 lại là 14 tiến 7. Cứ như vậy, thiếu hụt một chi kia đội ngũ, sẽ ở kẻ bại tổ 7 chi đội ngũ bên trong sinh ra. Trải qua tầng tầng tuyển bạt, kẻ bại tổ hạng nhất, sẽ xông ra vòng vây, thu hoạch được trúng tuyển đội tuyển quốc gia tư cách. Mà đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tới nói, bọn hắn cũng không muốn tiến cái gì kẻ bại tổ. Thắng chính là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Vạn chúng chú mục cúp thế giới giải thi đấu, đồng dạng là mỗi 2 năm tổ chức một lần. Sắp tổ chức lần này là qua sang năm tháng 7. Kể từ đó, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liền lại có trọn vẹn nửa năm huấn luyện. Trưởng thành thời gian, Vinh Đào Đào rất xác định. Nửa năm sau, khi hắn từ tuyết cảnh bên trong trở ra, tất nhiên lại một lần thoát thai hoán cốt. Trở lại khách sạn Vinh Đào Đào, giữa trưa Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có rời giường, liền nằm ở trên giường an tâm dưỡng thương. Ân, thuận tiện chơi đùa điện thoại. Weibo bên trên, hắn phát hiện chính mình lại thêm một cái ngoại hiệu. Sủi cảo đào, sủi cảo bằng chiêu chứ, khá lắm. Ta còn thên xin hăng đâu tương đương, sủi cảo đào. Lúc nào đến tề lỗ nha? Đến chúng ta đàn đào. Ta chiêu đãi người ăn sủi cảo. Chính tông cá thu cá nhân bánh lớn sủi cảo. Lòe lòe, vô dụng. Còn phải đến chúng ta vũ trụ cuối cùng. Rau hẹ trứng gà tặc hăng hái. Chúng ta kinh sở cá vàng sủi cảo nhất định phải có được bài diện. Ngốc này, sủi cảo tôm như vậy tịnh ngươi mão biết hàng nha. Chấm ngoặc kép, còn ở lại chỗ này ăn sủi cảo đâu. Ngươi cũng thành dòng độc đinh nha Đào Đào. Toàn thôn hy vọng duy nhất. Ô ô ô, Vinh Đào Đào trượt ngón tay có chút dừng lại. Vội vàng quơ lấy trên tủ đầu giường điều khiển từ xa. Mở ra tivi, hỏng bét, giữa trưa cơm nước xong xuôi ngủ một giấc. Đem chuyện này đem quên đi. Vinh Đào Đào quay đầu, lại là nhìn thấy Hạ Phương Nhiên ngay tại loay hoay điện thoại. Vậy mà cũng không thấy huynh đệ Viên ra tranh tài. Căn phòng cách vách Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi nhất định nhìn a. Cái này đáng chết Hạ Phương Nhiên. Thật là có cận vệ giác ngộ. Trừ một ngày 24 giờ đi theo Vinh Đào Đào bên cạnh, mặt khác cái gì đều mặc kệ. Tivi mở ra, Vinh Đào Đào vội vàng tìm kiếm lấy đài truyền hình. Mà ở trong tấm hình, tranh tài đã kết thúc. Người chủ trì chính lòng tràn đầy cảm khái. Thua, đến từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học huynh đệ Viên gia đến cùng vẫn thua. Chúng ta có thể nhìn thấy, bọn hắn bị cáng cứu thương khiêng ra đấu trường. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta là huynh đệ Viên gia. Là tuyết cảnh hồn võ giả đưa lên kính ý. Bọn hắn nghịch thuộc tính, đánh đến một khắc cuối cùng. Biết rõ khó khăn, lại không e ngại, biết rõ sẽ thụ thương. Nhưng không có nửa điểm lùi bước. Huynh đệ Viên ra hướng chúng ta phô bày một tên ưu tú hồn võ giả vốn có tố dưỡng. Xin cho chúng ta cùng một chỗ chúc phúc huynh đệ Viên ra thương thế không ngại. Sớm ngày khôi phục, theo lời của người chủ trì. Trong màn hình TV, cũng xuất hiện huynh đệ Viên ra thân ảnh. Chỉ bất quá, một cái là bị nhấc tại trên cáng cứu thương. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Mình đầy thương tích bộ dáng đơn giản vô cùng thê thảm. Một cái khác là khập khiễng, một mặt lo lắng đi theo cáng cứu thương tiến lên, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn xem trên cáng cứu thương huynh đệ. Tại khán giả vỗ tay cùng chúc phúc âm thanh bên trong, chữa bệnh đội bồi che chở huynh đệ hai người, đi vào cầu thủ thông đạo, người chủ trì thanh âm lần nữa truyền đến. Thụ thương là hồn võ tranh tài một bộ phận, nếu lựa chọn cái này một nguy hiểm nghề nghiệp, lựa chọn phấn đấu hướng lên. Liền luôn có thất bại thời điểm, trên thân cũng hầu như sẽ có vết thương. Kẻ bại rút lui, nguyện bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. ngóc đầu trở lại. Lúc này, càng lớn tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Hẳn là trước cho chúng ta người thắng. Đến từ Hoa Trung khu thi đấu, Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca hai huynh đệ. Chúc mừng đi, biểu hiện của các ngươi xứng với trận này thắng lợi. Trong tấm hình, xuất hiện hai cái quần áo rách dưới người. Mặc dù không gọi được một thân máu me đầm đìa, nhưng tương tự vết thương chồng chất, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ bất quá, hai huynh đệ đôi mắt là như thế nóng bỏng, đứng lặng tại đấu trường trung ương, nhận lấy bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới vỗ tay. Huynh đệ Viên gia thua. Một bên trên giường, Hạ Phương Nhiên rốt cục đem ánh mắt rời đi điện thoại, dương mắt nhìn về hướng tivi. Dù sao đối mặt chính là Hoa Trung khu thi đấu thứ nhất. Vinh Đào Đào nhìn xem trên sân bãi nước, động nói, hình thức bên trên là Hải Dương sân nhà, nhưng đại bối cảnh lại là vòng xoáy tinh dã bao phủ xuống sân bãi. Hạ Phương Nhiên tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ đến tại hôm qua bốc thăm xong, xác định giao đấu liệt biểu đằng sau, Hạ Phương Nhiên liền đã dự kiến đến kết quả như vậy. Hắn chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Hạ Phương Nhiên thở dài, nói, ai, nếu có thể kiên trì tiến vào vòng tiếp theo liền tốt. Cho dù là vòng tiếp theo đào thải, cũng có thể tại kẻ bại tổ bên trong cố gắng một chút, tranh thủ một chút tiến đội tuyển quốc gia cơ hội. Nói, Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, hiện tại, cả nước giải thi đấu liền ngươi cùng Cao Lăng Vi một chi tiết cảnh đội ngũ. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên tựa hồ đột nhiên tới chút cảm xúc, nói, nãy thối, mà lại ngươi còn không phải cái tiết cảnh hồn võ giả, chỉ là tại tiết cảnh tu hành mà thôi. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, ta chính là tiết cảnh hồn võ giả, ta hồn kỹ là, hồn pháp cũng thế, ta sinh ở phương Bắc, sinh trưởng ở tiết cảnh. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, nửa ngày, nhún vai, thuận miệng nói, có lẽ đi. Trong màn hình tivi, Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca rốt cục rút lui, khập khễnh bộ dáng, nhìn xem cũng là làm cho lòng người sinh cảm khái. Dù vậy, vẫn như cũ có một đống phóng viên vây lại, đem huynh đệ hai người ngăn ở bên sân. Chúc mừng các ngươi thu được tranh tài thắng lợi, đánh bại tứ đại đỉnh cấp đại học một trong Tùng Giang Hồn Võ đại biểu đội. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Trần Chiêu Võ cùng Trần Mộ Ca hai huynh đệ liếc nhau một cái. Một người trong đó nhìn về hướng màn ảnh, ánh mắt kia lại phảng phất là đang nhìn một cái nào đó đặc biệt người. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, trên thực tế, chúng ta càng hy vọng đụng phải người tại mặt khác một chi tiết cảnh trong đội ngũ. Ua, Hạ Phương Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng màn hình tivi. Đây là đang nhân dân cả nước trước mặt khiêu khích a. Trong tấm hình, người kia tiếp tục nói, gặp được chúng ta trước đó, mời các ngươi cần phải đừng thua. Vinh Đào Đào mím môi, rất tốt, phi thường tốt, ngươi nói đúng, chỉ cần không thua, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi cao nhất quy cách khoản đãi. Cảm tạ Sang U Đại Manh cho nhân vật Vinh Đào Đào 100.000 thưởng. Cảm tạ Duy Trí, ôm quyền, Vinh Đào Đào có thể sinh nhật, có một phần của ngươi công lao a. Ha ha, mọi người xem xong chương tiết về sau, phiền phức cũng cho Đào Đào nhân vật thẻ thân bút. Tháng 4 phần sinh nhật, tinh diệu giá trị còn kém thật nhiều, tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.